Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cực điểm. Đây là chỗ nào? Chúng ta không phải là ở bệnh viện sao? Sao lại tới đây? Trương Tiểu Nhụy nắm tay của Diệp Thiếu Dương khẩn trương hỏi. Tao trúng kế. Có một con quỷ ẩn giấu trong thiên hồn của Lý Vũ. Thừa dịp ta làm phép đến thời khắc quan trọng, đột nhiên làm khó, đem linh hồn của ta lôi tới đây. Còn cô? Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng. Là tự đưa tới đúng không? Đây, ở cái chỗ này. Diệp Thiếu Dương nói. Nhìn kỹ một chút xem. Trương Tiểu Nhụy nhìn trái nhìn phải. Một hồi lâu mới nha lên một tiếng kinh ngạc. Đây là học viện ngoại ngữ. Không đúng, ở một địa phương bất đồng, ký túc xá cũng ít hơn mấy tòa. Diệp Thiếu Dương nói. Không sai, đây chính là học viện ngoại ngữ. Nhưng là học viện ngoại ngữ của rất nhiều năm trước. Trương Tiểu Nhụy trợn mắt một lát mới thều thào. Rất nhiều năm trước, tại sao lại như vậy? Chương 1458, cương thi giáo viên. Cụ thể thì ta cũng không biết. Ở đây chắc là dùng một lực lượng nào đó tạo ra một không gian, lấy hiện thực làm bản gốc. Chúng ta bây giờ là linh hồn, vì vậy đi vào. Lệ quỷ này mang chúng ta tới đây để làm gì? Vấn đề này Diệp Thiếu Dương cũng không thể trả lời được. Đang nói chuyện, phía sau truyền đến một tiếng rít. Hai người quay đầu lại là một thanh niên ăn mặc kiểu học trò, bò lết trên mặt đất, kéo dài khàn khàn, há to miệng, dưới hai hàm răng sắc bén. Là cương thi. Diệp Thiếu Dương chặn trước Trương Tiểu Nhị. Người biết nó đem chúng ta tới đây để làm gì chưa? Cương thi hai tay chống xuống đất bỏ qua. Hai người lúc này mới nhìn thấy cương thi này không có chân. Phải nói là trên đùi không có thịt, mà chỉ là hai cái ống xương như hai cây gậy. Mặt trên còn lủng lẳng một ít thịt nát. Vừa nhìn liền biết thân thể bị vật gì đó cắn nốt. Trương Tiểu Nhị sợ đến mức bịt miệng, lại lôi về phía sau Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thò tay vào dây lưng, lấy ra một nhúm hạt đậu đồng, hướng về phía cương thi mà phóng tới, đánh thẳng vào đầu. Nhưng bất luận cũng không có sinh ra phát sinh gì, đậu đồng lăn qua một bên. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Sư phụ, cương thi này thật là lợi hại. Trương Tiểu Nhị thấy một màn này lập tức đứng lên. Lợi hại cái rắm. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyển kiếm, đem một luồng cương khí truyền vào. Chỉ nghe rắc một tiếng, kiếm gãy. Trời ơi, sư phụ. Đừng ngạc nhiên, đây không phải là thật. Diệp Thiếu Dương nói. Đừng quên, hồn phách của chúng ta bị hút vào. Vật ở trên người không thể mang vào. Đây vốn là cái không gian hư cấu. Ngoại trừ hồn phách của chúng ta, thì trên người chúng ta bất kỳ đồ vật gì cũng chỉ là hình bóng hư ảo thôi. Diệp Thiếu Dương vừa nói, vươn tay níu cổ áo của Trương Tiểu Nhị nhẹ nhàng. Hoa tay múa chân một cái, không nghĩ tới y phục này cũng mất đi hoạt tính, nhẹ nhàng kéo liền rách, lộ ra áo ngực bằng ren trong suốt, bao lấy hai bầu ngực rất to. Diệp Thiếu Dương sững sờ mất mấy giây, vươn tay che mắt. Là lỗi của ta đó. Làm sao đây? Trương Tiểu Nhụy hai tay che ngực ủy khuất kêu lên. Đang định bắt đèn Diệp Thiếu Dương thì cương thi đã bỏ đến, hai tay chống đất chợt nhảy dựng lên, đánh về phía sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Sư phụ, cẩn thận. Trương Tiểu Nhị trong lúc tình thế cấp bách kêu lên, kết quả mình lại bị Diệp Thiếu Dương đẩy ra. Diệp Thiếu Dương linh hoạt xoay người, né công kích của cương thi. Ngón trỏ và ngón áp út hơi cong lại, kết thành sư bảo ấn, nắm ngay cái gót ót của cương thi đánh một cái. Lòng bàn tay linh quang lóe lên, đem cương thi đánh quỳ rạp trên mặt đất, lung lay lại muốn đứng dậy. Diệp Thiếu Dương bay lên tung cước, đá vào huyệt thái dương của cương thi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng xương gãy. Cương thi giữ đầu đứng lên, không để ý tới việc đối phó Diệp Thiếu Dương, mà hai tay ôm đầu, tựa hồ muốn đem cái đầu gắn lại chỗ cũ. Diệp Thiếu Dương ở ven đường nhặt một tảng đá lớn, vọt ra phía sau cương thi, nhắm ngay ót đập một cái, đem cương thi lật úp mặt trên mặt đất, một chân đạp trên cổ, kéo vạt áo che lại đầu, dùng tảng đá nhắm ngay cái ót không ngừng đập, cho đến khi đem toàn bộ phần đầu đập thành thịt nát. Thì huyết màu đen hòa lẫn màu trắng của óc qua y phục thẩm thấu ra bên ngoài, nhìn mà giật mình. Diệp Thiếu Dương dùng y phục che lại cái đầu cương thi, không phải là vì không dám nhìn hình ảnh chán ghét, mà là sợ bị thi huyết bắn vào người, thương tổn da thịt. sư phụ, người thật là bạo lực. Không bạo lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net